Kiêu Tế, chương 111 đến 2, sụp đổ 2, góc truyện audio.com, phó phu nhân lúc đó giật mình một cái. Phản ứng đầu tiên của bà là xoay người đi, nhưng mắt thấy đứa bé kia đã khóc không ra được tiếng thì phó phu nhân chợt đau lòng, chẳng còn quan tâm gì nữa, cởi áo ngoài ra trước đem đứa bé kia dán vào da thịt ấm áp, may mà bà có kinh nghiệm nuôi dưỡng hài tử, trà sát lại xoa bóp, đứa bé mới khò khè khóc lên, thở thoi thóp. Trong lòng phó phu nhân khi đó đã có suy đoán, nhưng không dám nói lung tung, chờ đưa hài tử trở về, bà liền xác định cái khác bà không biết, nhưng có một thứ, là con cá nhỏ bằng gỗ trên đầu cá và đuôi cá có khắc hai chữ cực nhỏ, cái đó phó phu nhân chỉ gặp qua ở trên người vị nương tử kia, nghe nàng ta nói chỉ có mấy tiểu nương tử con vợ cả ngu gia mới có thể đeo, gỗ kia là gỗ lim. Trong lòng phó phu nhân giấu giếm bí mật này, ngay cả phó tế cũng không dám nói rõ ngọn ngành. Qua vài ngày bà làm bộ như đòi công việc, một mặt còn muốn tạm biệt vị đại nương tử kia, đáng tiếc lúc bà đi thì đám người Ngô thị đã đi rồi. Phó phu nhân lại bởi vì vậy mà càng thêm xác định, cho đến lần đó du xuân 2 năm trước, lúc đầu gặp Ngô thị, chính bà cũng sợ hết hồn, nhưng lại không dám tùy tiện xác nhận, chỉ có thể quanh co lòng vòng hỏi đại nương tử năm đó một chút, bản thân lúc trước cùng nàng là quen biết cũ. Nhưng là người kia mấy năm trước bị bệnh đã đi rồi. Phó phu nhân liền đem sự kiện này để lại, trong tư tâm bà thực tế cũng không muốn nói cho Diên Mi, nhưng mà thế sự vô thường, bỗng nhiên ra đại sự như vậy, phó gia vô lực cứu Diên Mi, phó phu nhân không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm lấy cái tiểu mõ kia đi cầu kiến Ngô thị, hy vọng bà có thể cứu nữ nhi mình. Nhưng là bà không ngờ, Ngô thị ở trước mặt bà đáp ứng chắc chắn, nhưng đợi bà vừa đi, Ngô thị liền hoảng hốt, sợ không phải là Diên Mi đi theo thánh giá bị bắt ở Hán Trung, mà sợ là chuyện năm đó lại còn có người biết được. Hiện nay bà đã là đại tư mã phu nhân, phu quân ngồi ở vị trí cao trong nhà trai gái thành tài, được người người hâm mộ, nếu như chuyện năm đó bị lan truyền ra ngoài, bà phải đối mặt với Thẩm Trạm thế nào? Thẩm Trạm đặt chân lên triều đình thế nào? Tiểu Ngô thị vội vàng đi tìm mẫu thân mình, Ngô lão phu nhân nghe xong, câu nói đầu tiên liền là: "Phụ nhân phó gia này không giữ lại được." Trong lòng tiểu Ngô thị cũng hiểu được, lắp bắp hỏi: "Vậy làm sao bây giờ mới tốt?" "Cái này đơn giản," Ngô lão phu nhân nói. Nàng nhớ thương trượng phu hài tử, hơn phân nửa sẽ đến chùa dâng hương cầu an, ra cửa gặp chuyện ngoài ý muốn, ai có thể nói gì. Tiểu Ngô thị cắn cắn môi, mắt Ngô lão phu nhân lộ tinh quang, lại hỏi: "Đứa bé kia có biết thân thế của mình không?" "Không biết." Tiểu Ngô thị thấp giọng nói. "Nàng không biết rõ, có lẽ sẽ không có việc gì." Ngô lão phu nhân híp híp mắt, "Vạn nhất nàng ta đe dọa ngươi thì sao?" "Không có đâu." Tiểu Ngô thị nói. Ngô lão phu nhân cười nhạt một chút, nói: "Mầm tai họa không giữ lại được." "Mẫu thân." Tiểu Ngô thị có chút cầu khẩn, ánh mắt Ngô lão phu nhân ngoan độc. "Ngươi bây giờ lại không phải là không có nữ nhi, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, đỡ cho phu quân ngươi sinh nghi." Tiểu Ngô thị trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng ngầm đồng ý. Diên Mi nghe bà ta tiếp lời Phó Trường Khải che che giấu giấu nói xong, bình tĩnh gật đầu, nói: "Ừ, ta biết rồi." Lời nói nhẹ nhàng vừa rơi xuống, nàng đã vung tay lên, Thẩm Như Lan bị hù dọa a một tiếng che mắt lại, búi tóc Ngô lão phu nhân bị Diên Mi chém bay. Góc truyện audio.com, một nửa vai cũng bị nàng đâm một nhát, miệng vết thương vừa dài vừa sâu. Cú vung như chặt đầu, Ngô thị ngồi ngây ngốc trên mặt đất, đầu Ngô Trình Chi gõ cốp cốp xuống đất vô lực nói: "Tạ hoàng hậu nương nương không giết." Diên Mi khẽ mở mắt ra, Tiêu Lan hiểu, nhướng mày nói: "Không cần tạ ơn quá sớm, hoàng hậu nương nương chỉ là khinh thường tự mình động thủ, lại không nói tha cho Ngô gia." Ngô Trình Chi bị giày vò muốn chết, run run ngẩng đầu nhìn Diên Mi lại không nhìn ông ta, nghiêng người, đi tới bên tai Tiêu Lan thấp giọng nói: "Không tha cha bà ta, nhưng lập phụ thân, nhị ca mềm lòng." Một nhát kiếm vừa nãy, nàng trông thấy phó tế căng thẳng, sắc mặt Phó Trường Khải cũng hơi thay đổi. Tiêu Lan nhìn hai người họ một cái, trong lòng cũng hiểu, Phó Tế và Phó Trường Khải cũng không phải mềm lòng, mà là cố kỵ Ngô lão phu nhân dù sao cũng có huyết mạch với Diên Mi, nếu Diên Mi thật tự tay giết bà ta, bọn họ sợ sau này Diên Mi hồi tưởng lại, nhất định cũng không phải chuyện tốt gì. "Còn lại giao cho ta." Tiêu Lan cầm lấy kiếm trong tay, vỗ vỗ sau lưng nàng, đi lên phía trước 2 bước, Thẩm Nguyên Sơ cũng cúi người dập đầu thấp giọng nói: "Nguyên Sơ biết tổ mẫu có tội, không cầu hoàng thượng hoàng hậu khoan thứ, nhưng thỉnh cầu chịu thay tổ mẫu." Tiêu Lan chau chau mày, có nhiều hứng thú liếc nhìn hắn một cái, ngược lại nhìn về phía Thẩm Trạm, Thẩm Trạm lắc đầu nói: "Tội danh này, ngươi không thay được." Ông ta nói xong, thối lui 2 bước hướng về phía Tiêu Lan thi lễ, chậm rãi nói: "Hoàng thượng, cựu thần mấy năm nay rất nhớ nhà, thân thể cũng càng lúc càng thấy lực bất tòng tâm, lần này bệnh khỏe rồi nhưng chỉ sợ còn lần khác, hôm nay đúng là hướng hoàng thượng từ quan, xin cho cựu thần hồi hương." Tiêu Lan cong khóe miệng, nói, trước khi đại tư mã cách chức, hãy cùng trẫm nói một chút vụ án này nên phán như thế nào. Ngô Thị quay đầu nhìn hắn, lại cảm thấy không có mặt mũi nào đối mặt ông ta, che tay áo lại, thầm chạm nói. Ngô lão phu nhân mưu hại hoàng hậu chính là tội danh trong thập đại tội, ấn luật làm cực hình, lập tức bỏ vào trong lao. Còn Ngô gia có tội liên đới hay không? Thẩm Trạm liếc qua Ngô Trình Chi run lên, ông ta biết rõ Ngô lão phu nhân không thể cứu được, thỉnh cầu Tiêu Lan không được, liền trực tiếp hướng Diên Mi dập đầu. Thỉnh cầu hoàng hậu nương nương khai ân, tộc nhân Ngô thị nguyện từ nay rời kinh, cuộc đời còn lại của Ngô mỗ này sẽ không cho tộc nhân bước vào Kim Lăng nửa bước. Diên Mi đối với người khác của Ngô gia cũng không cảm giác, nhìn Tiêu Lan ngược lại hỏi: "Người thân là con, không cầu chịu thay mẫu thân mình sao?" Ngô Trình Chi quay mặt nhìn Ngô lão phu nhân một chút, Ngô lão phu nhân tóc tai bù xù nằm sấp trên mặt đất, nhắm mắt lại. Ai cũng không cần, mẫu thân hồ đồ, trong lòng Ngô Trình Chi thực tế là có oán hận, nếu không phải mẫu thân và muội muội xuống thủ đoạn này thì Ngô gia sẽ không rơi vào bước đường cùng này. Người đến, Tiêu Lan phân phó, trước đem Ngô lão phu nhân giải vào trong lao, hắn sẽ không lập tức giết, nhưng trước khi Ngô lão phu nhân nhắm mắt nhất định cũng ở trong ngục không ra được. Ngô thị và Thẩm Như Lan khóc đến nghẹt thở, Ngô lão phu nhân cuối cùng nhìn Diên Mi một cái, chậm rãi nói. Xem ra chưa tính là đứa nhút nhát, không giống như mẫu thân ngươi. Đây là lời khuyên, lời cảnh báo cuối cùng mà bà cho tiểu Ngô thị. Diên Mi nhìn bà ta bị cấm quân mang đi ra ngoài thì quay đầu đi, Thẩm Như Lan thấy nàng. Gocchuyenaudio.com, không hề động dung thì trong lòng cảm thấy nàng tâm địa sắt đá, nhưng nửa câu không dám nói nữa. Tiêu Lan thu kiếm vào vỏ, nắm lấy tay Diên Mi, chợt hỏi Thẩm Trạm. Năm đó đại tư mã có lẽ là không biết đoạn chuyện cũ này, nhưng về sau, vẫn chưa từng điều tra sao. Mọi người đọc truyện Hoàng Sùng của Khai Hoa Bất Kết của Thử nhé, rất dễ thương. Cách chương.